Kiều Kiều sư nương, chương 663 thu nhỏ miệng lại hà bao. Góc truyện audio.com. Thiên Tân vệ địa lao mật thất, Đoạn phu nhân ở hơi hơi thở dốc trung tỉnh táo lại. Phát hiện ép buộc chính mình ác ma hoàng đế đã muốn không ở. Nhưng là chính mình thân thể giống như thoải mái rất nhiều. Ngửi được trên người có vị thuốc, liền biết là Lăng Phong cấp chính mình vẽ loạn dược. Trong lòng nhất thời không biết chỉ gì cảm tưởng, nàng cảm giác Lăng Phong không đồng nhất bàn, nhưng là ngươi muốn nói hắn hảo, chỉ sợ chính mình cũng không nói lên được, này mật thất có ôn cái ao, nhưng lại là lưu thủy cái loại này, bởi vậy Đoạn phu nhân thanh tỉnh sau, liền đi ôn cái ao tẩy trừ thân mình, trải qua nước trong súc, làm thân thể thượng mồ hôi cùng chất nhầy bị tẩy điệu thời điểm. Đoạn phu nhân kia vết trắng trắng mịn thân thể lại khôi phục bóng loáng cùng trắng noãn. Hai điều cho nhau giao thay nhau nổi lên đến thon dài đùi ngọc. Hơi hơi phập phồng cao thẳng bộ ngực sữa. Còn không có bình ổn thở gấp. Mọi thứ rung động lòng người. Kích thích nam nhân cảm quan. Đoạn phu nhân theo ôn cái ao đi ra. Vừa mới đem quần áo trên giường. Tối làm nàng kinh ngạc cùng thần kỳ một màn xuất hiện. Cùng với này thần kỳ một màn xuất hiện là nàng kinh thiên một tiếng hô to. Chấm, Lăng Phong thế nhưng giống như U Linh giống nhau. Ngay tại Đoạn phu nhân trơ mắt nhìn địa phương đột nhiên xuất hiện. Quỷ, Đoạn phu nhân trong óc phản ứng đầu tiên liền hô đi ra. Nàng âm thanh quá to, thậm chí đem Lý Trình đều hấp dẫn lại đây. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ, Lý Trình vẫn ngay tại bên ngoài chờ đợi. Để ngừa vạn nhất, trẫm không có việc gì. Các ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Lăng Phong thản nhiên nói. Là, Hoàng thượng, Lý Trình nghe được Lăng Phong nói không có việc gì. Liền gật đầu rời đi. Lăng Phong đối mặt thất hồn lạc phách Đoạn phu nhân. Mỉm cười nói, có phải hay không đem ngươi dọa. Này không phải ảo thuật. Trẫm nói qua, trẫm là thiên tử, là lên trời phái xuống dưới. Các ngươi thế nhưng còn dám mưu sát trẫm, thật sự không biết trời cao đất rộng, trước ngươi đã muốn lĩnh giáo trẫm lợi hại, trẫm hiện tại cũng không tưởng thẩm vấn cho ngươi, trẫm với ngươi làm tình, chứng minh ngươi đối trẫm là có dụ hoặc lực, phàm là cùng trẫm làm tình nữ nhân, nếu không chính là trở thành trẫm ái phi, nếu không chính là người chết, hiện tại trẫm cho ngươi một cái lựa chọn. Hoặc là ngươi cùng trẫm hồi hoàng cung làm một gã hưởng thụ vinh hoa phú quý phi tử. Nếu không ngươi biến thành một cái người chết. A, Đoạn phu nhân vô cùng kinh ngạc. Chính mình trở thành phi nhạn bang đệ tử. Kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ. Theo tiểu bị huấn luyện ra. Kỳ thật chính mình cũng không biết cuộc sống ý nghĩa ở nơi nào. Vẫn thầm nghĩ vì Nhật Bản quốc làm một phen cố ý nghĩa chuyện tình. Giúp chính mình quốc gia. Khả chính mình dù sao cũng là một nữ nhân, từ 3 năm trước đây nằm vùng gả cho Thiên Tân vệ phủ Doãn Đoạn ý chí kiên định sau. Nàng ở tĩnh hạ tâm đến tự hỏi, một nữ nhân, cả đời theo đuổi cùng hạnh phúc là cái gì? Cho dù chính mình giúp phi nhạn bang cùng Nhật Bản lấy đến sở hữu Đại Minh quốc cơ mật. Nhật Bản có thể đảo điên Đại Minh Vương Triều sao? Cho dù có thể đảo điên Đại Minh Vương Triều. Chính mình sau có thể làm cái gì? Nữ nhân là không thể phong hầu bái tướng. Chính mình tốt nhất quy túc, cũng không phải là lớn tuổi sắc suy sau. Tùy tiện tìm một nam nhân gả cho, nhưng mà giống đã biết loại đã muốn không phải xử nữ. Đến lúc đó vẫn là lớn tuổi sắc suy nữ nhân, có thể gả cho ai? Cho dù quốc gia đến lúc đó cấp nhất tuyệt bút tài phú, kia cũng chỉ có thể là một người cô độc sống quãng đời còn lại. Chẳng lẽ đây là chính mình muốn cuộc sống? Đoạn phu nhân mỗi khi nghĩ đến đây, nàng liền tình nguyện cả đời làm nằm vùng, làm Đoạn ý chí kiên định phu nhân. Cứ việc đây là giả mạo, nhưng là nàng cũng không nguyện ý tỉnh lại. Bởi vì này 3 năm đến, nàng cảm thấy là chính mình 25 năm qua tối hạnh phúc thời gian. Làm Đoạn phu nhân mưu hoa ám sát Đại Minh Hoàng đế chuyện tình bại lộ. Nàng dứt khoát lựa chọn một cái gánh vác sở hữu chịu tội. Cũng không nguyện ý đem phi nhạn băng cung đi ra. Nguyên nhân ngay tại cho, nàng không nghĩ làm cho Phi Nhạn Bang này hắn tỉ muội bởi vậy mà đã bị liên lụy. Nàng trong lòng sáng sớm nghĩ chính mình sẽ chết, hơn nữa là bị chết thực thảm cái loại này, không nghĩ tới chính mình lại bị an bài này phi thường xa hoa địa lao. Lăng Phong vào thời điểm, nàng biết Lăng Nhục bắt đầu, đây là nàng sáng sớm nghĩ đến, bởi vì nàng đối chính mình tư sắc có tin tưởng, Đoạn phu nhân rất tin, bọn họ nhất định hội đối chính mình trước mọi cách tra tấn chém nữa sát. Nhưng là làm nàng biết Lăng Nhục chính mình này nam nhân là Đại Minh Vương triều hoàng đế. Nàng vừa sợ nhà, nguyên bản nghĩ bị Lăng Nhục sau liền tự tuyệt, không nghĩ tới Lăng Phong thế nhưng đối nàng như thế mọi cách che chở. Trả lại cho chính mình thượng dược, ngay từ đầu Đoạn phu nhân còn cho rằng này bất quá là Lăng Phong ôn nhu kỹ xảo. Cuối cùng mục đích hay là muốn theo chính mình trong miệng cung ra Phi Nhạn Bang. Không nghĩ tới Lăng Phong mở miệng cũng là yếu chính mình làm hắn hoàng phi. Này một cái biến hóa, làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Loại này kinh ngạc thậm chí vượt qua vừa rồi Lăng Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt rung động. Bởi vì đối với một cái tàn hoa bại liễu, một cái đã vì nhân thế nữ nhân, một cái tưởng mưu sát hoàng đế nữ nhân, Lăng Phong thế nhưng còn muốn nàng làm hoàng phi. Này quả thực chính là trên đời tối bất khả tư nghị chuyện tình. Đoạn phu nhân đều đã muốn làm tốt tự ý niệm trong đầu. Giờ phút này thế nhưng có thể thực hiện nữ nhân cả đời hạnh phúc lớn nhất giấc mộng. Nhập hoàng cung làm hoàng phi thậm chí cấp hoàng đế sinh long tử. Đây là loại nào vinh quang? Chính là này hết thảy là thật sao? Lăng Phong tựa hồ nhìn thấu lòng của nàng tư giống nhau. Nói, chậm nãi đương triều hoàng đế, nhất ngôn ký xuất tư Mã Nan Truy, ngươi không cần hoài nghi chậm nói với ngươi. Mặt khác Phi Nhạn Bang chuyện tình, chậm căn bản không cần thẩm vấn cái gì, chẳng lẽ chậm phải làm chuyện tình, còn cần thủ chứng sao? Nếu chậm muốn lấy đế hoặc là tiêu diệt Phi Nhạn Bang, dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi yên tâm, các nàng là ngươi tỉ muội. Chậm nghe nói Phi Nhạn Bang đệ tử đều là thuần một sắc mỹ nữ. Chậm không có gì yêu thích, chính là thích mỹ nữ, cho nên chậm cũng có tâm phải ngươi này đó cực khổ tỉ muội mang nhập hoàng cung. Nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ thuyết phục các nàng, đó là tốt nhất. Nữ nhân, lớn nhất hạnh phúc là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cả ngày nằm vùng tu thập tình báo? Cấp đủ loại nam nhân đạp hư chính là các ngươi theo đuổi hạnh phúc cùng vinh dự sao? Ngươi, ngươi nói này đó là thật sao? Đoạn phu nhân không thể tin được chính mình lỗ tai hỏi. Lăng Phong nói, ngươi muốn thế nào tài năng tin tưởng chậm nói là thật sự? Đoạn phu nhân nói, kia vì cái gì ngươi còn muốn khóa trụ của ta huyệt đạo? Không để ta đi, Lăng Phong phía sau thân thủ cởi bỏ Đoạn phu nhân huyệt đạo. Nói, chậm có thể cởi bỏ của ngươi huyệt đạo, nhưng là không thể thả ngươi đi. Vừa rồi chậm đã muốn nói qua, ngươi chỉ có hai lựa chọn, chậm không thể làm cho một cái cùng chậm hợp thể quá nữ nhân lưu lạc dân gian. Đây là hoàng thất quy củ, ngươi phải muốn chọn trạch. Đoạn phu nhân do dự một chút, nói, kia, vậy ngươi vì cái gì hội yêu thượng ta? Ngươi là hoàng thượng, bên cạnh ngươi mỹ nữ hẳn là rất nhiều. Thậm chí là so với ta xinh đẹp đều rất nhiều. Lăng Phong gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, nhưng là chậm vĩnh viễn cũng không ghét bỏ bên người mỹ nữ nhiều. Đối chậm mà nói, mỹ nữ càng nhiều càng tốt, ngươi lo lắng tốt lắm sao? Chậm chưa bao giờ thử qua đối một nữ nhân nói nhiều như vậy. Ngươi hẳn là biết, muốn làm chậm ái phi nhiều nữ nhân là, căn bản không cần chậm cởi thích cái gì. Các nàng đều đã tự động đưa lên cửa. Ô ô, Lăng Phong trong lời nói còn không có nói xong. Đoạn phu nhân tiếng khóc liền nối gót tới. Nàng nằm ở chính mình đầu gối thượng khóc. Lăng Phong vừa đi qua đem nàng nâng dậy đến. Thanh tú mặt trái xoan thượng lộ ra một tia tái nhợt. Lệ mênh mông trong ánh mắt hiện lên thật sâu yêu thương. Nàng có thật dài lông mi, cao thẳng cái mũi. Một đôi hắc bảo thạch bàn ánh mắt, giờ phút này ngập nước, đặc biệt lóe sáng mê người. Ngươi vì cái gì yếu khóc? Lăng Phong hỏi, ta, Đoạn phu nhân do dự một chút, cũng không nói gì đi xuống. Lăng Phong thấy nàng kia hồng nhuận khêu gợi môi anh đào đang run đầu. Một đầu thác nước dường như ô phát thoải mái rối tung ở bên hông. Nàng có mạn diệu dáng người, thon dài hai chân, rắn nước bàn thắt lưng tế theo hô hấp run lên tràn ngập dụ hoặc. Rất tròn cao kiều cái mông, giống nhau ở hướng nhân triển lãm nó ra tính mỹ, bộ ngực cao thẳng đầy đặn, run rẩy khấu nhân tâm huyền, vừa mới tắm rửa qua đi duyên cớ. Nàng kia thân thể mềm mại tản ra nồng đậm hương thơm. Nghe thấy tới kia cổ hương khí, liền làm người ta có một loại tưởng đi lên ôm nàng ở của nàng trên mặt cắn thượng hai khẩu dục vọng. Cẩn thận xem xét dưới, đoạn phu nhân gương mặt cực mỹ, mày liễu mắt phượng, con ngươi giống hàn tinh dường như, ở mỏng manh tinh quang hạ phát ra chợt lóe ánh sáng. Vô cùng trơn làn da bạch giống như ngọc. Nộn giống nhau chỉ cần nhẹ nhàng sờ là có thể bài trừ thủy đến. Dáng người lại tăng một phần rất phì, giảm một phần rất gầy. Quả thật được cho là trời xanh kiệt tác, tối khiến người mê say là nàng phối hợp động lòng người thân thể hiển lộ ra đến tư thế oai hùng hiên ngang phong thái. Diễm tuyệt nhân gian, tái giống như thiên tiên, thân thể của nàng tài mặt ngoài cân xứng, nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc. Cao nhã xinh đẹp, lay động mái tóc bay tới từng trận phát hương. Khóc là chứng minh ngươi thương tâm. Ngươi là không muốn làm chậm ái phi sao? Lăng Phong kỳ thật đã muốn biết lòng của nàng tư. Chính là cố ý nói. Không, đoạn phu nhân khẩn trương giải thích nói. Nô tỳ nguyện ý, hoàng thượng, ta 100, 1000 cái, nhất vạn cái nguyện ý làm của ngươi ái phi. Thỉnh hoàng thượng khoan thứ nô tỳ phía trước sở phạm hạ hết thảy tội ác đi. Nói cho trẫm, ngươi chân thật tên gọi cái gì? Lăng Phong hỏi, ta gọi là Trầm Khiết Nhu. Đoạn phu nhân hồi đáp, Trầm Khiết Nhu, tên rất hay, trẫm liền phong ngươi làm Nhu Phi. Lăng Phong mỉm cười nói, Nhu Phi tạ quá hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đoạn phu nhân Trầm Khiết Nhu Phi thường hiểu được cảm ơn cấp Lăng Phong quỳ xuống tam bái hoàn lễ. Nhu Phi, ngươi lạnh sao? Lăng Phong thấy nàng thân thể đang run đầu liền nghĩ đến nàng rất lạnh. Lập tức liền cởi áo khoác nhẹ nhàng vì nàng phi ở trên người. Đoạn phu nhân Trầm Khiết Nhu yên lặng nhận Lăng Phong vì nàng sở chỉ hết thảy. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn đồng dạng nhìn chăm chú vào nàng. Lăng Phong trong ánh mắt lộ vẻ săn sóc quan tâm, hắn ôn nhu nói, về sau ngươi chính là trẫm ái phi, ngươi nếu có cái gì ủy khuất liền đối trẫm nói, trẫm nhất định sẽ cho ngươi giải quyết. Đoạn phu nhân Trầm Khiết Nhu ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Lăng Phong. Ánh mắt trống rỗng, xinh đẹp mắt to lý nước mắt lại càng lăn càng nhiều. Nàng một chút liền nhào vào Lăng Phong trong lòng lên tiếng khóc lớn lên. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ của nàng phía sau lưng, trong lòng đại liên, hắn một bên nhẹ nhàng vỗ của nàng vai vừa nói. Ngươi có cái gì nói tưởng cùng trẫm nói đúng không là? Đoạn phu nhân Trầm Khiết Nhu nhớ tới chính mình quá hoàn trải qua. Nhớ tới bất tình lình hạnh phúc, nàng cả người cũng không biết làm sao, có lẽ hạnh phúc tới rất đột nhiên, kia trong suốt nước mắt không ngừng ngã nhào xuống dưới. Nàng động tình vươn linh xà dường như cánh tay ngọc ôm lấy Lăng Phong cổ. Dùng hoạt nộn mặt vuốt ve Lăng Phong mặt lẩm bẩm, "Hoàng thượng, nô tỳ rất thích ngươi. Nô tỳ từ nay về sau trích thuộc loại ngươi, trích nguyện trung thành cho ngươi, bất luận là kiếp này kiếp, vẫn là kiếp sau, nô tỳ đều trích thuộc loại ngươi nguyện trung thành ngươi." Lăng Phong nghe được Trầm Khiết Nhu thổ lộ, trong lòng một trận an ủi. Không tự chủ được nhìn phía đoạn phu nhân Trầm Khiết Nhu cặp kia xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Bao hàm thâm tình tiễn thủy song đồng, trong lòng không khỏi đối chính mình đối có điểm bội phục. Nghĩ đến đây liền càng thêm ôn nhu vuốt ve của nàng tóc nói. Ngươi có thể như vậy thích trẫm, trẫm thật sự cảm thấy thật cao hứng. Đoạn phu nhân Trầm Khiết Nhu thủ một bên ở Lăng Phong phía sau lưng vuốt ve một bên sâu kín nói. Nô tỳ phía trước không biết hoàng thượng quan tâm, bởi vậy mới có thể đối hoàng thượng bất kính,

Lăng Phong gặp thời cơ đã muốn thành thục, ngay tại loại này đứng thẳng trạng thái hạ, ngoan lực nhất cử liền toàn thân tiến nhập nàng thành thục trong cơ thể. A, Đoạn phu nhân trầm khiết nhu một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng nhíu chặt mày, song trưởng vội vàng căng thẳng, gắt gao ôm lấy Lăng Phong, đem hai chân bàn trụ hắn phần eo, hai tay giống nổi cơn điên giống nhau gãi. Quả nhiên, này trầm khiết nhu quả nhiên là 16 danh khí trung thu nhỏ miệng lại hà bao. Danh như ý nghĩa nó hình dạng tựa như một loại thu nhỏ miệng lại hình hà bao. Trước kia, mọi người thường dùng nó đến trang tiền. Trung Quốc nông phu cũng dùng nó đến trang hán lá cây thuốc lá mạt. Nó chỉ dùng để bố hoặc mềm mại thuộc da chế tác. Ở túi khẩu hơi xuống phía dưới mặt địa phương mặc dây thừng. Đem dây thừng lôi kéo là có thể đem túi khẩu buộc chặt. Như vậy hà bao sẽ xuất hiện rất nhiều mặt nhăn điệp giống như đánh điệp bình thường. Có được loại này tính khí nữ tính, của nàng âm đờ, o bên trong tương đương hà bao gói to bộ phận, âm đờ, o khẩu chính là mặc dây thừng bộ phận. Bởi vì âm đờ, o khẩu có rất nhiều điệp, mà này đó điệp phía dưới còn có thu nhỏ miệng lại tác dụng. Dương VT sáp nhập sau này bộ vị sẽ gặp thu nhỏ lại mà cùng Dương VT sát gần nhau. Bởi vậy làm chiều đưa vận động khi, tựa như theo tiền trong bao kia tiền phóng tiền, hà bao hội họp hợp tính năng phi thường tốt, đại bộ phận nam tính gặp được có được loại này tính khí nữ tính khi. Thường thường hội dọa nhảy dựng mà ngừng thở, có thậm chí hội bởi vì sợ hãi mà muốn rút ra. Loại này nữ tính nếu tái trải qua huấn luyện, là có thể lợi dụng loại này co rút lại cùng thả lỏng động tác. Từ âm đờ, o bên trong kích thích dương VT. Như thế nam tính cho dù không làm chiều đưa vận động cũng sẽ bắn tinh. Loại này âm hộ âm đờ, o khẩu góc khoan, nhưng sáp nhập đến bên trong sau, lại trở nên nhỏ hẹp, toàn thể hình dạng phẳng phất ốc đồng. Người bình thường bởi vì loại này âm hộ bên ngoài dị thường rộng lớn, mà cảm thấy huyễn hoặc khó hiểu, thậm chí đem loại này khó gặp chân phẩm, coi là bình thường vật, cho nên thường thường bỏ qua có được loại này kỳ chân dị bảo chủ nhân. Này cũng là vì cái gì lần đầu tiên thời điểm, Lăng Phong thế nhưng không có chú ý tới nàng là danh khí nữ nhân nguyên nhân. Chính là bởi vì thực dễ dàng bị bỏ qua. Kỳ thật làm âm đờ, o bị sáp nhập sau, âm đờ, o khẩu sẽ gặp gắt gao đóng, đem dương cụ số chết kiểm trụ, khiến cho nam tính vận mệnh tử giống như thổi khí khí cầu bàn bành trướng. Bị tạp nhanh ở âm đờ, o quan khẩu, trừ phi âm đờ, o tự động buông ra, nếu không dương cụ là không có biện pháp rút ra, chỉ có hướng ngọc thiếu nữ xinh đẹp xin tha, tục xưng, hà bao âm hộ chính là chỉ này một loại. Lăng Phong thoải mái không thôi, nhưng là thích khách trầm khiết nhu cũng là thống khổ không chịu nổi. Lăng Phong biết chính mình mát xa là có thể giảm bớt của nàng thống khổ. Lập tức liền cấp nàng mát xa một hồi, chỉ chốc lát đoạn phu nhân trầm khiết nhu rốt cục cảm nhận được khổ tận cam lai tư vị. Nàng số chết ôm Lăng Phong, mông cũng có quy luật nhéo đứng lên, Lăng Phong lúc này cũng nhịn không được. Hắn giống cuồng nghiêu bàn bắt đầu va chạm đứng lên, đoạn phu nhân trầm khiết nhu một đôi cánh tay ngọc ôm lấy hắn cổ. Hai chân mang theo hắn thắt lưng tế, khiến cho bọn họ hạ thể kết hợp hơn chặt chẽ, của nàng thân thể mềm mại run rẩy không thôi, giống xà giống nhau vặn vẹo dây dưa, cảm thụ được chưa bao giờ từng có hưng phấn, nàng chỉ cảm thấy máu ở trong cơ thể chạy như điên. Mỗi một cái tế bào đều đang run động. Hưng phấn cơ hồ hôn đi qua, nàng hư hư thở gấp, đồng thời phát ra liêu lòng người huyền rên rỉ, nguyên thủy cần sự nàng giống xả giống nhau vặn vẹo, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình như giống phiêu phù ở vũ trụ chung. Kiềm mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không tự chủ được uyển chuyển rên rỉ. Lăng Phong ở nàng kia uyển chuyển yêu kiều hạ dục niệm đại trướng. Hắn cả người liền giống cái nhiên lò lớn. Cường đại nhiệt năng nhất ba lại nhất ba lược tiến đoạn phu nhân trầm khiết nhu dòng suối nhỏ lý. Bảo bối tựa như canh cửi thoi bàn ở đoạn phu nhân trầm khiết nhu dòng suối nhỏ lý rất nhanh xuyên qua.

Ái phi, trẫm vừa muốn động, Lăng Phong nói xong liền ôm của nàng eo nhỏ bộ động đứng lên. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu miệng lại truyền ra kiều mị rên rỉ. Nhất thời, trong bóng đêm xuân sắc tràn ngập, xuân chi khúc tấu vang sinh mệnh tối cường chương nhạc, dâm mi hơi thở ở trong không khí rơi. Hai người tình dục cũng thăng hoa đến đỉnh phong, Lăng Phong từ hoãn mà mau, từ khinh mà trọng, cuối cùng đạt tới điên cuồng bộ. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu ở tam độ cao trào sau trung chịu được không được hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong thấy nàng hôn trôi qua mang cấp nàng mát xa một chút. Chỉ chốc lát đoạn phu nhân trầm khiết nhu liền tỉnh lại. Lăng Phong nhìn mị thái vô tồn đoạn phu nhân trầm khiết nhu cười nói. Ái phi, ngươi cảm thấy khoái hoạt sao? Đoạn phu nhân trầm khiết nhu cúi đầu sâu kín nói. Hoàng thượng, nô tỳ rất khoái nhạc, chỉ cần ở cạnh ngươi. Nô tỳ chính là làm nha hoàn ta cũng vậy nguyện ý, Lăng Phong cười nói. Ngươi sẽ không yếu lo lắng này, trẫm hội đem ngươi nhóm đối xử bình đẳng. Hắn nói chuyện đồng thời hạ thể nhất cử, nhắc nhở chính nàng còn tại cùng nàng ở tối thân mật tiếp xúc chung. Ân, đoạn phu nhân trầm khiết nhu bị hắn đỉnh kiều hư một tiếng. Nàng thẹn thùng nói, nô tỳ hảo vui vẻ, ta thật sự thật là cao hứng. Nhưng ta thật sự không được. Hoàng thượng, ngươi tạm tha nô tỳ đi. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu sợ hắn tái chơi xấu. Nàng khả tái kinh không dậy nổi ép buộc. Chỉ phải cầu xin hắn nói. Lăng Phong cười nói, trẫm sẽ không lạt thủ tồi hoa. Ngươi sẽ không yếu lo lắng trẫm hội tái lộng ngươi. Nói xong liền đem nàng thả xuống dưới. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu vừa đứng lên liền. Ai nha, một tiếng. Thân thể nhất oai liền hướng Lăng Phong trong lòng đổ đi. Lăng Phong mang đem nàng ôm vào trong ngực cười nói. Ngươi là không phải luyến tiếc tướng công ôm ấp. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu đáy lòng chảy qua một tia ngọt ngào. Miệng lại gắt giọng, hoàng thượng ngươi còn cười. Này đều là ngươi làm hại. Nói xong hay dùng của nàng phấn quyền ở Lăng Phong trong ngực thượng chủy đà khởi đến. Của nàng phấn quyền trùy ở Lăng Phong ngực không nửa điểm lực đào. Lăng Phong biên thưởng thức của nàng mị dạng, biên thấp giọng xin khoan dung nói. Hảo, hảo, đều là trẫm lỗi được rồi đi. Hiện tại ta khiến cho ngươi còn cùng nguyên lai giống nhau sinh long hoạt hổ tốt lắm. Không thể tưởng được trẫm nhu phi nguyên lai còn có như vậy đáng yêu một mặt. Nói xong ngay tại thân thể của nàng thượng mát xa đứng lên. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu trong lòng ngọt ngào mật, nhưng miệng lại gắt giọng. Hoàng thượng, nếu ngươi như vậy cả đời đãi nô tỳ thật là vĩnh viễn đều muốn hầu hạ ngươi. Lăng Phong cười nói, yên tâm tốt lắm, chỉ cần có thời gian, trẫm đều đã như vậy yêu ngươi. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu bị Lăng Phong mát xa kia mẫn cảm địa phương không khỏi thân thể từng đợt run run. Cũng may Lăng Phong lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn phu nhân trầm khiết nhu gặp chính mình thật sự không đau liền ôm đầu của hắn ở cái miệng của hắn thượng thật sâu hôn một chút nói. Hoàng thượng, nô tỳ thật sự hảo yêu nhĩ hảo yêu ngươi. Cách chương.